lập tức nhảy vọt ra ngoài, lao tới tấn công Phương Hạo Vân. Phương Hạo Vân có chuẩn bị từ trước, khẽ nghiêng thân mình, nhanh nhẹn né mình sang một bên tránh đòn công kích. Cũng vào lúc này, hắn vội vã chuyển mình, hắn rất muốn xem, rốt cuộc là kẻ nào muốn hạ thủ với mình. Đối phương là một kẻ y phục đen toàn thân, có mạng che mặt, hắn phục kích không thành, liền lui lại một bước, trong tay hắn sáng loáng một con dao nhọn, đang chĩa về phía Phương Hạo Vân, công kích thêm một chiêu nữa. Phương Hạo Vân phát hiện ra sát thủ này có đôi mắt màu xanh, nếu hắn đoán không nhầm, thì đây chắc hẳn là một người ngoại quốc. Sát thủ che mặt mắt xanh lao tới, Phương Hạo Vân vội vàng lui về sau, thêm lần nữa tránh được đòn công kích của đối phương, đồng thời khẽ lách sang một bên, lấy tay nắm được cánh tay phải của sát thủ, với tốc độ đó của hắn, thì sát thủ kia về lý thì không có tí phần trăm tránh né nổi. Nhưng thật không ngờ tốc độ phản ứng của sát thủ này cũng nhanh không kém, đúng vào lúc Phương Hạo Vân định phóng tay tới nắm, thì cánh tay phải của hắn đã giãy ra, chiếc dao nhọn đâm ngang qua cánh tay của Hạo Vân, ý đồ là chém đứt ngón tay của Hạo Vân. Phương Hạo Vân đương nhiên không để sát thủ đạt được ý đồ, hắn cười nhạt, rồi cơ thể hắn khẽ xoay tròn, vòng qua sườn trái của sát thủ áo đen, rồi tung chân đá qua. Tưởng chừng chúng ta sẽ được thấy cảnh sát thủ răng môi lẫn lộn, khinh công như siêu nhân, nhưng không, sát thủ áo đen đã cuộn người lại, lăn mấy vòng để tránh cú sút của Phương Hạo Vân, đồng thời lăn lại gần Phương Hạo Vân, vung tay với con dao hướng tới đũng quần của hắn. Tốc độ ra đòn của sát thủ áo đen tương đối chớp nhoáng, nhưng xét về lực thì vẫn còn chưa đủ hùng hồn. Phương Hạo Vân nhún người một cái đã bay lên không trung, khiến cho đòn đánh đó chỉ đâm vào không khí mà thôi. Đúng vào lúc này, Phương Hạo Vân trong lúc đang phi thân, thì cũng kịp lấy thế đưa chân tung cú đá về phía sát thủ. Chỉ nghe thấy một tiếng kêu đau đớn, cổ tay của gã áo đen kia buộc phải bật tung con dao ra. Sát thủ áo đen bước lui về sau hai bước, Phương Hạo Vân hếch mắt nhìn vào mắt người kia, trông thấy trong đôi mắt đó tràn ngập sự bất cam đi kèm sợ hãi. Chú em dân đâu đấy? Phương Hạo Vân giọng trầm trầm nhưng đanh thép, rồi bước tới vài bước. Sát thủ áo đen biết mình chưa đủ trình solo với Phương Hạo Vân, toàn định chờ mình bỏ chạy, nhưng đã bị Phương Hạo Vân chặn đứng ý đồ, một tay in vết giữa ngực hắn, rồi theo đó một tay gạt bỏ cái khăn che mặt của hắn. Nhìn kỹ, Phương Hạo Vân thấy có nét gì đó quen thuộc, hình như tên này trước đây đã từng cứu thoát một nữ sát thủ ngoại quốc trong tay hắn. Sát thủ áo đen dính một trường của Phương Hạo Vân, mặt cắt không còn hột máu, đôi môi trắng bợt, hai mắt có chút hoang hồ, rồi hộc ra một ngụm máu tươi. Tôi biết rồi, cậu chính là người của Tần Tử Kiếm, là võ sư của gia tộc Morgan. Sau thoáng lát nghĩ ngợi, Phương Hạo Vân đã nhận ra thân phận của đối phương. Vừa nói dứt miệng, sát thủ áo đen lập tức hoảng hồn thất sắc kinh ngạc. Tại sao anh lại biết lai lịch của tôi? Hừ! Phương Hạo Vân khinh khỉnh nói, lần trước chính là chú mày đã cứu thoát đồng bọn ngay trong tay ta, đương nhiên là ta nhận ra chú mày rồi. Tần Tử Kiếm không ngu tới mức bảo chú đến giết ta đấy chứ. Nói đi, chuyện hôm nay rốt cuộc là thế nào? Kẻ thua là giặc, tôi sẽ nói. Suy đoán của Phương Hạo Vân không hề sai, người mặc áo đen chính là võ sĩ John của gia tộc Morgan, hôm nay sứ mệnh của hắn chính là đến để thủ tiêu Kim Phi. Ai ngờ vừa mới lẻn được vào trong tập đoàn Hồng Tinh đã đụng độ phải Phương Hạo Vân. John từ lâu đã muốn được tỉ thí cùng Phương Hạo Vân, hôm nay được trời cho cơ hội, hắn thuận tay không chút do dự, xuất đao hạ thủ, kết quả là bị đại bại dưới tay Phương Hạo Vân. Tôi đến để giết Kim Phi. Bây giờ nhiệm vụ đã thất bại, anh hãy giết tôi đi. John nhắm chặt mắt chờ chết. Đúng lúc này, Kim Phi nghe thấy động tĩnh cũng bước ra khỏi phòng, đúng lúc nghe thấy lời tự thú của John, cô nhìn thấy Phương Hạo Vân đang đứng ở bên, liền bước tới, giận hầm hầm quát mắng, tôi với anh không thù không oán, tại sao anh lại muốn giết tôi? John nghe vậy, từ từ mở mắt ra, nói, tôi cũng chỉ là làm theo lệnh mà thôi. Còn về cơ sự thế nào, thì tôi không biết được. Kim Phi không muốn hỏi thêm gì nữa, lúc này Phương Hạo Vân liền nói, không phải hỏi thêm gì nữa, mọi chuyện đã rõ ràng cả rồi. Tần gia không vừa lòng chuyện anh trai Kim gia của em tự lập môn hộ, cho nên mới phái sát thủ tới xử em, coi như giàn mặt với anh trai em. Kim Phi nghe vậy thì bình tĩnh suy nghĩ kỹ lại, đích thị là nguyên nhân này rồi. Nghĩ lại thật là nguy hiểm quá, nếu như không có Phương Hạo Vân đến đúng lúc, e là cô đã không thoát khỏi cái chết rồi. Nghĩ tới đây, ánh mắt Kim Phi long lanh như muốn nói, thành thực bộc bạch, cảm ơn anh. Cô không cần cảm ơn tôi, hôm nay vận cô đỏ đấy. Đúng rồi. Cô phải mau thông báo chuyện này cho Kim gia, để hắn ra quyết sách đối phó lại. Chuyện ngày hôm nay đối với Phương Hạo Vân mà nói, chưa chắc đã là chuyện tồi tệ. Chính vì hành động này, hắn tin rằng Kim gia nhất định sẽ thề một sống một chết với Tần gia. Ngừng một lát, Phương Hạo Vân nói với John, tôi không giết anh về và bảo với Tần Tử Kiếm rằng, cứ nói là tôi nói, rằng nếu đắc tội với Kim gia, Kim Phi là đã đắc tội với tôi. Cút đi. Kim Phi giận dữ quát. John hơi sững sờ, có chút ngoài dự kiến, nói, anh thật sự không giết tôi. Cút đi, hôm nay là bởi vì muốn để anh làm kẻ đưa tin, nên mới giữ lại cái mạng cẩu của anh. Nếu như lần sau mà còn gặp lại, tôi nhất định sẽ không tha đâu. Phương Hạo Vân tạm thời không muốn gây hiềm khích với gia tộc Morgan, nhưng không có nghĩa là hắn không dám xuống tay hạ sát một võ sĩ thép diêu. Đa tạ. John bảo toàn được mạng sống trở về, vội cảm ơn rồi nhanh chóng bỏ đi. Chuyện ngày hôm nay khiến tâm trạng Kim Phi có chút ấm lòng, cô chủ động ôm lấy cánh tay của Hạo Vân, dắt hắn vào trong phòng ngủ. Trong phòng đang bật vài chiếc đèn màu hồng phớt, trông rất lãng mạn, ấm áp, cực kỳ thích hợp để làm chuyện ấn ai ai ân. Phương thiếu gia, đợi em một chút. Để em đi thay đồ đã. Kim Phi mỉm cười xoa dịu rồi vội vã bước đi. Hôm qua, cô mua trên mạng được một bộ đồ nội y cực kỳ sexy, cô quyết định hôm nay sẽ mặc để cho Phương Hạo Vân nhìn. Cho dù đó chỉ là dục vọng đơn thuần, nhưng cô cũng hy vọng trong lúc hoan lạc có thể cảm nhận được toàn bộ tình yêu, từ hắn. Ừ. Phương Hạo Vân gật gật đầu, không nói lời nào lột bỏ hết quần áo trên người, nằm chờ sẵn trên giường. Ở chỗ của Kim Phi, hắn đều luôn trực tiếp giải phóng dục vọng không chút e ngại, không có chút đạo đức giả. Trong lúc Kim Phi thay đồ, những dục cảm xấu xa trong cơ thể Phương Hạo Vân cũng bắt đầu bùng phát tới tột cùng, đôi mắt vốn dĩ rất trong xanh phẳng lặng lúc này đã đỏ ngầu dục sát. Có điều kỳ lạ là, lần này, hắn không hề để mất hoàn toàn lý trí. Ý thức của hắn vẫn rất rõ ràng, chỉ là dục vọng trong cơ thể đang vô cùng mạnh mẽ. Hắn cần thiết phải xả hơi. Vài phút sau, Kim Phi mặc một bộ đồ nội y đen tuyền bước ra khỏi phòng tắm, trông rất khơi gợi mời gọi. Phương Hạo Vân nằm trên giường, không hề kiêng nể gì, nhìn thẳng vào cơ thể mềm mại của cô với con mắt đầy dục vọng. Kim Phi phát hiện ra đôi mắt của Hạo Vân đỏ quạch, cơ thể không rét mà run cầm cập, cô khẽ dùng mình nhẹ nhẹ, vô thức lùi về phía sau hai bước, kinh hãi lắp bắp nói, Phương thiếu gia, anh sao vậy, mắt của anh trông đáng sợ quá. Qua đây, Phương Hạo Vân quát gằn giọng với Kim Phi, trong giọng nói không có tí cảm tình nào hết. Tôi, khuôn mặt của Kim Phi hiện ra sự sợ hãi, tiếp xúc với Phương Hạo Vân đã lâu, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy sợ hãi như vậy. Nhìn vào đôi mắt đỏ quạch kia, cơ thể của Kim Phi không khỏi run lên bần bật, cô lùi lại từng bước một, khi lùi tới bờ tường thì mới dừng lại. Phương Hạo Vân cười khẩy, mắt hao háo nhìn chằm chằm vào cơ thể của cô, Kim Phi mặc trên người một bộ nội y màu đen, hai điểm phía trên, và một điểm phía dưới đều gần như lộ hết ra, rất ư là mời gọi. A. Vào lúc đôi mắt đỏ ngầu của Phương Hạo Vân đảo qua đảo lại trên người Kim Phi, cô cảm thấy như thể có bàn tay vô hình nào đó đang ve vuốt cơ thể mình, cảm giác đê mê tê dại khiến cho cô không nhịn được rên lên khe khẽ. Qua đây, Phương Hạo Vân lại gằn giọng lạnh lùng lần nữa, sắc đỏ trong mắt càng nồng đậm. Kim Phi hơi do dự đôi chút, rồi cũng bước lại gần. Khóe miệng Phương Hạo Vân nhếch lên thỏa nguyện, đưa tay đập vào mông cô mấy cái, nói, tiện nhân, cô sợ cái gì, lẽ nào không muốn bê gì cho ông đây hả? Kim Phi ngước mắt lên. Nhìn chằm chằm Hạo Vân, trong mắt hiện lên vẻ thất thểu, Phương thiếu gia, anh bảo tôi làm gì tôi cũng tình nguyện, nhưng xin đừng dọa tôi có được không? Kim Phi đang mắng chửi con người ác ma của Hạo Vân. Nhưng đó chỉ là sự oán hận thầm kín trong lòng cô. Và hôm nay, trong cặp mắt đỏ quạch kia ẩn chứa sự tàn ác, chẳng khác gì ác ma. Bàn tay của Phương Hạo Vân đặt mạnh lên hai ngọn núi đang nhô lên, được che phủ bởi lớp áo nội y, rồi dùng lực bóp nắn vài cái, Kim Phi lập tức khẽ kêu lên vài tiếng, thật thô bạo. Nhưng quả thực rất kích thích. Phương Hạo Vân khinh thường nói, con đàn bà này, cô đúng là tiện nhân, mới kích thích có tí mà đã động tình thế rồi. Thế bây giờ tôi có còn đáng sợ nữa không? Trước sự vờn vĩnh đùa nghịch của Phương Hạo Vân, cơ thể của Kim Phi nóng hổi rồi khẽ run lên nhẹ nhẹ, dục vọng bên trong cũng nhanh chóng được đẩy cao, và lúc này, sự sợ hãi cũng vớt vát đi ít nhiều. Thế nhưng cô không thể chịu đựng được sự khinh miệt, chế nhạo của người đàn ông. Cô thừa nhận, cô rất thích cảm giác được phục vụ chăn gối cho Phương Hạo Vân. Nhưng cô không muốn chịu đựng sự sỉ nhục trần tục như vậy. Anh đi đi. Kim Phi bỗng nhiên lấy hết dũng khí thốt ra câu đuổi khách. Phương Hạo Vân mỉm cười khinh miệt, miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo. Nói rồi, ngón tay của hắn đã mân mê vào cấm địa của cô gái, nơi đó từ lâu đã ẩm ướt rồi. Dùng sức ấn vào mấy cái, Phương Hạo Vân đưa ngón tay ra, bật cười nói, cô là loại tiện nhân nào vậy, cô thật giả dối, xin tôi, cầu xin tôi cho khoái lạc đi. Đối mặt với sự sỉ nhục và tĩnh lặng đó, khoái cảm trên người của Kim Phi càng lúc càng mãnh liệt, đồng thời, sự phũ nhục trong lòng cũng càng lúc càng mạnh. Anh quá quắt rồi đấy. Kim Phi thét lên, tại sao? Tại sao anh cứ thích chà đạp lên tôn nghiêm của tôi? Tại sao anh lại sỉ nhục tôi? Đôi mắt của Kim Phi chứa đầy nước mắt, nhưng cơ thể của cô thì vẫn kích tình, khoái lạc như cũ, cô thậm chí còn vặn vẹo người, cùng hòa nhịp với những cái đưa đẩy chọc ngoáy của ngón tay Phương Hạo Vân. Lẽ nào tôi thấp hèn vậy sao? Đối mặt với sự ê chề về thân phận của mình, Kim Phi trở nên tuyệt vọng. Con đàn bà này, cúi xuống. Phương Hạo Vân không hề để tâm tới tâm trạng của cô, đẩy cô nằm xuống giường, từ phía sau đẩy vào, lập tức, khoái cảm dâng trào trong cơ thể cô. Vào lúc này, tất cả sự thẹn thùng, lòng tự tin, toàn bộ đều tan biến không còn dấu vết, cô ra sức lắc lư nhịp từng nhịp cơ thể của mình, kêu gào không còn biết trời đất là gì. Bất luận thế nào, vào lúc này, cô đang rất khoái lạc. Chừng nửa tiếng sau, khi những dòng nước nóng bỏng của Phương Hạo Vân tuôn trào, thì con mắt đỏ ngầu của hắn dần dần trở nên dịu lại. Phương Hạo Vân mắt đỏ như gấc, cơ thể co rút không ngừng, rồi đẩy Kim Phi ra, cẩn thận hồi tưởng lại cảm giác khi trước, hắn mừng rỡ phát hiện ra rằng, cảm xúc trái chiều tổng cơ thể không đủ để uy hiếp đến tâm trí của hắn. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tôi hận anh. Trong khóe mắt Kim Phi rơi xuống dòng lệ đầy tủi nhục, nhìn Phương Hạo Vân đang sững sờ mà hét lên một câu. Tâm tư của Phương Hạo Vân bị đứt đoạn, quay đầu lại, hỏi một câu không có ý gì tốt. Cô bị thần kinh à? Tôi thừa nhận tôi làm nhục cô, nhưng cô không cảm thấy như vậy càng thêm kích thích niềm vui sao? Tôi sẽ không tha thứ cho anh. Lúc này đôi mắt Kim Phi đỏ ngầu lên. Tất nhiên, đôi mắt cô đỏ ngầu lên là vì khóc. Sau khi bị kích động, sau khi lý trí hồi phục, Kim Phi nghĩ lại những chuyện Phương Hạo Vân đã làm nhục cô lúc trước, trong lòng đột nhiên lại vô cùng phẫn nộ. Hừ. Phương Hạo Vân khinh thường hừ một tiếng rồi lạnh lùng nói, loại con gái như cô, lẽ nào còn không muốn nhận được sự ưu ái của tôi sao? Cô là loại người gì, trong lòng cô tự biết rõ. Đừng quên, trước đây lúc tôi vừa cứu mạng cô, nếu không phải tôi kịp thời xuất hiện, lúc đó sợ rằng cô sớm đã xuống suối vàng gặp ông bà tổ tiên rồi. Cô đối đáp như vậy với ân nhân cứu mạng của cô sao? Kim Phi đưa tay gạt đi nước mắt trong khóe mắt, tức giận nói, thế nhưng anh không nên làm nhục tôi. Lẽ nào trong mắt anh, tôi là người con gái ngay cả lòng tự tôn cũng không có sao? Anh có thể tàn phá cơ thể tôi, nhưng anh không nên coi thường linh hồn của tôi. Phương Hạo Vân, vẫn là câu nói này, sớm muộn anh cũng sẽ phải hối hận. Phương Hạo Vân lạnh lùng nói, tôi cũng vẫn là câu nói đó. Sẽ có một ngày lúc tôi phát hiện cô có thể uy hiếp tôi, đó cũng chính là ngày chết của cô. Qua đây. Phương Hạo Vân chỉ vào vật cứng đang dính đầy dịch nhờn của mình nói, giúp tôi làm sạch nó đi. Kim Phi thoáng do dự một chút. Cuối cùng vẫn bước đến ngậm cái đó vào mồm, nhưng cô không chỉ đơn giản làm sạch cái đó như vậy. Cô cố ý muốn khiến Phương Hạo Vân tiếp tục xuất ra. Vì thế trong chốc lát đã thực hiện kỹ xảo điêu luyện của miệng cô, khiến hắn lại phun ra chất dịch nóng bỏng đó một lần nữa. Sau khi làm xong, Kim Phi bỗng nhiên cười rồi nói, Phương thiếu gia, tôi muốn anh cùng làm việc với anh trai tôi. Cô hầu hạ tôi tốt như vậy, chính là để nói chuyện này. Phương Hạo Vân kéo quần lên, vừa cười vừa nói, những sự tích của cô ở câu lạc bộ hộp đêm thủy nguyệt tôi đều biết hết, quả thực là rất có phong cách của một đàn chị. Nếu cô thực sự muốn giúp tôi làm việc, cũng không phải là không thể suy nghĩ lại nhưng tôi phải nói rõ trước với cô. Nếu cô dám đùa giỡn chuyện gì, thì đừng trách tôi không khách khí với cô và Kim gia. Không có chuyện đó đâu. Kim Phi cầm giấy vệ sinh lau lau phần thân dưới của mình, sau đó nói, Phương thiếu gia, mục đích tôi muốn giúp anh làm việc thực ra rất đơn giản, chính là tôi muốn chứng minh giá trị của tôi. Trong tập đoàn Hồng Tinh, chẳng phải cô cũng có thể chứng minh như vậy sao? Phương Hạo Vân nhíu mày hỏi, không giống nhau làm việc như vậy càng thêm kích thích, tôi thích cuộc sống như vậy trong ánh mắt của Kim Phi tràn đầy kỳ vọng, tôi mãi mãi cũng không quên được chuyện xảy ra ở câu lạc bộ hộp đêm Thủy Nguyệt, ngày hôm đó tôi thích nắm vận mệnh của người khác trong tay mình. Cảm giác đó, thật sự khiến người khác mê muội. Biến thái. Phương Hạo Vân vừa cười vừa nói, tôi hiểu rồi. Cô muốn tìm lại cân bằng tâm lý. Vì vận mệnh của cô đang nằm trong tay tôi, vì thế cô mới muốn nắm giữ vận mệnh của người khác. Cứ cho là như vậy, anh có đồng ý không? Kim Phi lại cầm một tờ giấy mềm, tiếp tục lau lau cặp mông trắng nõn của mình. Đúng lúc tôi đang thiếu người, nếu cô có ý muốn gia nhập, tôi cũng không có ý kiến gì, nhưng tôi cũng phải nhắc nhở cô. Làm việc trên đường, có lúc cũng sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Phương Hạo Vân lạnh lùng nói. Tôi không sợ. Kim Phi vừa cười vừa nói. Tôi đã nói rồi, điều tôi muốn là cảm giác kích thích đó. Vậy thì được, vậy thì cứ như thế đi. Tôi đồng ý từ một góc độ ý nghĩa nào đó mà nói. Thực ra Kim Phi cũng được coi là một nhân tài, có cô ta gia nhập, cũng là một điều rất tốt. Cảm ơn anh. Kim Phi cười mê hồn. Cô chuẩn bị mặc thêm chiếc váy ra ngoài chiếc quần lót vừa bị sự thô bạo của đàn ông, mà làm rách tả tơi. Đợi đã. Ánh mắt của Phương Hạo Vân quét qua cặp mông trắng nõn của người con gái và nói, cúi xuống, chìa mông ra. Kim Phi không biết hắn muốn làm gì, nhưng cũng thuận theo ý hắn, cúi xuống đầu giường. Phương Hạo Vân nhìn cẩn thận cái đó của cô ta mấy lần, rồi âm thầm than ra một tiếng, không đẹp bằng của chị Thanh Thanh. Được rồi, mặc quần áo đi. Phương Hạo Vân khó chịu nói một câu. Lúc đầu Kim Phi nghĩ Phương Hạo Vân lại muốn chơi trò biến thái gì nữa. Ai ngờ mới nhanh như vậy đã kết thúc rồi. Hơn nữa còn không làm chuyện gì. Nhưng cô cũng đã lường trước được ý đồ của Phương Hạo Vân. Nghĩ đến đây, cô quyết định ngày mai sẽ đi phẫu thuật thẩm mỹ bộ mông của mình. Mấy ngày nữa giúp tôi hẹn Tần Tử Hoa ra ngoài. Tôi muốn làm chút giao dịch với gã. Phương Hạo Vân không muốn qua đêm ở đây, lúc sắp đi, dặn dò cô một câu. Tôi biết rồi. Kim Phi sắc mặt buồn rầu. Thực ra cô hy vọng Phương Thiếu Gia có thể ở lại đây một đêm. Sau khi Phương Hạo Vân đi ra khỏi cửa, người con gái Kim Phi này quả thật không đơn giản, hỉ nộ bất thường, nhưng lại luôn có thể khống chế thù hận trong lòng mình. Sau khi Trần Thanh Thanh trở về nhà, tâm trạng luôn không vui, cả ngày cứ nhốt mình trong phòng ngủ, cả ngày chỉ ăn một bữa cơm, mấy ngày qua đi, toàn bộ cơ thể gầy đi trông thấy. Còn không bằng lúc cô ở trong rừng tùng. Lúc trong rừng tùng nguyên thủy, tuy điều kiện rất gian khổ, nhưng tâm trạng cô lại rất vui vẻ, vì thế mỗi bữa đều ăn rất nhiều. Sau khi trở về nhà, tâm trạng cô vô cùng buồn bực, cứ cho là sơn hào hải vị bày ra trước mặt, cô cũng không có tinh thần mà ăn. Trong lòng cô âm thầm tức giận Phương Hạo Vân, trở về đã mấy ngày rồi, ngay cả gặp nhau cũng không gặp, thậm chí ngay cả một cú điện thoại cũng không gọi. Thật là đáng ghét. Trần Thanh Thanh dường như quên mất rằng, lúc đầu là cô không cho Phương Hạo Vân chủ động liên lạc với cô. Con gái có lúc lại vô lý như vậy đó, ngay cả người con gái mạnh mẽ như Trần Thanh Thanh cũng không phải ngoại lệ. Thanh Thanh, là mẹ đây, con mở cửa ra đi. Lãng Nguyệt Hồng nhìn con gái mỗi ngày một héo gầy, trong lòng vô cùng thương xót. Trực giác của người đàn bà nói cho bà biết, tâm trạng của con gái bà không tốt, chắc là có liên quan đến Phương Hạo Vân. Vì thế bà quyết định sẽ tâm sự nói chuyện với con gái mình, nếu cứ tiếp tục như vậy, con gái bà sớm muộn cũng chết đói. Trần Thanh Thanh thoáng do dự một chút, rồi mới mở cửa ra. Mấy ngày này mẹ đã lo lắng rất nhiều cho cô, trong lòng cô cũng có chút đau lòng. Lúc đầu khi còn ở chiến khu, cô vẫn hạ quyết tâm sẽ hết lòng hiếu thuận với cha mẹ. Mẹ, con không sao, mẹ đừng lo lắng, chỉ là trong lòng con có chút khó chịu thôi. Đợi mấy hôm nữa sẽ tốt lên thôi. Sau khi mở cửa, Trần Thanh Thanh chủ động ôm lấy cánh tay mẹ mình, đưa bà vào cùng ngồi lên đệm. Lã Nguyệt Hồng lạnh lùng hỏi, Thanh Thanh, tâm trạng con không tốt, có phải là vì Phương Hạo Vân không? Tên tiểu tử này thật là, đã mấy ngày rồi không thấy lộ diện. Trần Thanh Thanh bĩu môi một cái, nói, mẹ, mẹ lại hiểu lầm rồi, không phải con vì Phương Hạo Vân, con là vì các chiến hữu của con mà buồn thôi. Cái chết của San San hoàn toàn là do con. Nếu không phải cô ấy chủ động xuất hiện thu hút những phần tử vũ trang đó, thì người chết ngày hôm đó chính là con rồi. Chuyện xảy ra trong rừng tùng, Lã Nguyệt Hồng đã nghe nói rồi. Bà nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của con gái bà, dịu dàng khuyên nhủ, Thanh Thanh, con đừng đau lòng buồn bã nữa. Sự việc xảy ra ngày hôm đó vô cùng gấp gáp, San San làm như vậy là trách nhiệm của một người quân nhân. Con hãy nghĩ mà xem, nếu con là San San con sẽ làm như thế nào? Con sẽ giống như cô ấy xuất hiện hay là lùi bước? Tất nhiên là phải xuất hiện rồi. Trần Thanh Thanh kiên định nói, con sẽ không nhìn chiến hữu của con gặp nguy hiểm mà không làm gì được. Đó chẳng phải đúng rồi sao? San San cũng có suy nghĩ như vậy. Lã Nguyệt Hồng lạnh lùng nói, Thanh Thanh, con đã giết chết kẻ địch và báo thù cho cô ấy rồi. Hơn nữa bộ đội cũng giúp đỡ người nhà cô ấy sắp xếp công việc rồi. Mẹ nghĩ San San trên trời có linh thiêng, cũng sẽ được an ủi phần nào. Người chết cũng đã chết rồi, người sống cần phải mạnh mẽ lên. Thanh Thanh, phấn chấn lên một chút, con gái trở về lần này. Lã Nguyệt Hồng phát hiện khí chất của con mình rõ ràng có thay đổi. Đúng là người đã trải qua sa trường đẫm máu, không biết tác phong tư thái đã mạnh mẽ hơn cô gái bé bỏng trước đây đến nhường nào. Lã Nguyệt Hồng khuyên nhủ như vậy, trong lòng Trần Thanh Thanh bỗng thấy dễ chịu hơn nhiều. Dừng lại một chút, cô hỏi, mẹ, gần đây Hạo Vân rốt cuộc là bận chuyện gì vậy? Lã Nguyệt Hồng nghe thấy vậy, khẽ tủm tỉm buồn cười, sớm biết cô sẽ không nhịn được mà sẽ hỏi thăm thôi. Bà vừa cười vừa nói, nghe bố con nói, gần đây Hạo Vân luôn bận đào tạo 60 anh em vương gia. Lại còn chuyện đằng phi nữa, nó cũng sắp xếp. Tóm lại, Hạo Vân rất bận. Á, Trần Thanh Thanh thở hổn hển nói, bận thì không biết dành thời gian đến thăm con đang bệnh sao? Nghe con gái mình nói như vậy, Lã Nguyệt Hồng như nhớ ra điều gì đó, hỏi, Thanh Thanh, nghe nói vết thương bị súng bắn ở đùi con là do Phương Hạo Vân chữa trị giúp con, bây giờ đã đỡ nhiều chưa? Về nhà mấy ngày này, con luôn không nói không rằng, cũng không để cho mẹ xem thế nào, trong lòng mẹ rất lo lắng, ngộ ngỡ để lại sẹo thì phải làm thế nào? Không sao, Hạo Vân nói, sẽ không để lại sẹo ở vết thương đâu. Trần Thanh Thanh nói như vậy, bỗng chốc liền nhớ lại dư vị trị liệu massage lúc đó, sắc mặt bỗng chốc liền đỏ ửng lên. Cho mẹ xem nào, Lã Nguyệt Hồng luôn rất lo lắng. Ngại lắm. Trần Thanh Thanh liền đỏ hết cả mặt, có chút ngại ngùng nói. Có gì mà xấu hổ chứ, mẹ là mẹ của con mà. Lã Nguyệt Hồng không thích nói, con nha đầu này với mẹ mà vẫn còn thế này, lúc đầu Hạo Vân làm thế nào mà giúp con băng bó vậy? Mẹ, mẹ lại cười con rồi. Người ta đâu có để ý đến con. Trần Thanh Thanh không kể cho mẹ mình nghe phương pháp trị liệu của Phương Hạo Vân. Bây giờ nghĩ lại, tim cô không ngừng đập nhanh hơn. Đến đây, cuối cúi xuống, để mẹ xem Lã Nguyệt Hồng không nói bất chợt đẩy con gái xuống, vén váy lên, ngắm nhìn cẩn thận vết thương, phát hiện ra vết thương sắp khỏi hẳn, nhìn từ tình hình bây giờ, có vẻ như đúng là không để lại vết sẹo gì. Xong chưa? Trần Thanh Thanh nhếch cái mông lên, trong lòng hốt hoảng, không ngừng giục bà. Xong rồi. Lã Nguyệt Hồng mỉm cười rồi nói, đúng là sẽ không để lại vết sẹo nữa Thanh Thanh. Hạo Vân làm thế nào mà chữa được vậy? Đây chẳng phải rất thần kỳ sao? Con cũng không biết, con là bệnh nhân, cậu ấy là thầy thuốc, làm sao con có thể biết rõ ràng được? Muốn biết thì lúc nào rảnh mẹ đi mà hỏi Hạo Vân ấy. Nhưng con đoán cậu ấy cũng sẽ không nói cho mẹ biết đâu. Khuôn mặt Trần Thanh Thanh ngày càng nóng ran lên, muốn yên tĩnh một mình, vội vàng nói, mẹ, con muốn nghỉ ngơi, lúc khác chúng ta lại nói chuyện tiếp nhé. Được rồi. Lã Nguyệt Hồng đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi phòng, bỗng nhiên nghĩ ra một chuyện. Thanh Thanh, ông ngoại con gọi điện thoại đến, bàn bạc với bố con, muốn cho con đi làm việc trong quân đội, con định sẽ làm thế nào? Trần Thanh Thanh nghe thấy vậy, bỗng chốc nhớ lại lời nói đó của Phương Hạo Vân, xem ra quả đúng là ông ngoại có ý này. Bố con có ý kiến như thế nào? Trần Thanh Thanh hỏi, mẹ, mẹ đồng ý con đi vào quân đội không? Lã Nguyệt Hồng nghĩ một lúc rồi nói, từ lập trường của mẹ mà nói, mẹ lại cảm thấy con đi theo quân đội phát triển lại càng thích hợp hơn, chút trong cuộc huấn luyện lần này. Con đã giành được thành tích tốt nhất, sau này nếu có làm một nữ tướng quân, mẹ thấy cũng không phải là không có khả năng ấy, nhưng bố con có thể sẽ không đồng ý. Tất nhiên, chuyện này cuối cùng vẫn phải do con tự làm chủ. Con không muốn làm việc trong quân đội. Cùng một vấn đề khi Phương Hạo Vân hỏi cô đã đưa ra một đáp án khẳng định rồi. Tại sao? Lã Nguyệt Hồng dường như có chút ngạc nhiên. Trần Thanh Thanh thành thật nói, con phải ở lại giúp đỡ bố con. Mẹ, lẽ nào mẹ lại muốn nhìn sản nghiệp cả đời phấn đấu của bố con sau này? Không có người kế thừa sao? Chuyện này vốn như thế, nhưng mẹ luôn thấy phát triển trong quân đội là tiền đồ tốt hơn đối với con. Cho dù nói thế nào đi nữa, bố mẹ luôn tôn trọng ý kiến của con. Nhưng mẹ đoán ông ngoại của con sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu. Mẹ nghĩ ông sẽ nhanh chóng gọi điện cho con, nói về chuyện này, con nên suy nghĩ cẩn thận. Lã Nguyệt Hồng dặn dò vài câu rồi quay người rời đi. Bốn đương gia Đinh Vân Uy và con rể Hoàng Bột của tập đoàn siêu uy tài phiệt nước Anh lại đến Hoa Hải lần nữa, lần này. Bọn họ không vội vàng đi tìm Đinh Tuyết Nhu, mà lại đợi cô chủ động đến tìm. Theo tin tức, Đinh Tuyết Nhu bị mắc bệnh máu trắng, từ trước đến giờ vẫn không thể tìm được tủy phù hợp với mình. Nếu cô muốn làm phẫu thuật, chỉ có thể cầu xin sự trợ giúp của người thân ruột thịt nhà họ Đinh. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Căn cứ vào nguyên nhân này, Đinh Vân Uy và Hoàng Bột sẽ lan tỏa tin tức mình đến Hoa Hải, để dụ dỗ Đinh Tuyết Nhu tự mình đến. Hoàng Bột và Đinh Vân Uy lần này đến Hoa Hải, vốn là phụ mệnh Đinh Vọng Long, đến để xác định xem rốt cuộc Đinh Tuyết Nhu có phải là vẫn gái còn trinh không. Kết quả là vô tình đã biết được tin tức Đinh Tuyết Nhu bị mắc bệnh máu trắng. Đối với bọn họ tin tức này là chuyện lớn tốt nhất trong thiên hạ. Sự quật cường của Đinh Tuyết Nhu, bọn họ hiểu rất rõ. Muốn bắt cô khuất phục cũng không phải là chuyện đơn giản. Nhưng là chuyện liên quan đến tính mạng như bây giờ, Đinh Vân Uy không tin là cô không chịu khuất phục. Bố nói lần này Tuyết Nhu có chịu khuất phục không? Sau lần trước trở về Hoàng Bột vốn không muốn lại đến Hoa Hải lần nữa, nhưng lần này bố vợ cùng mời đi, gã cũng không thể không đến, so với sự thoải mái của nhạc phụ, thì gã lại vô cùng lo lắng, chuyện khác thì không nói, ngay chính vị thiếu gia lần trước thực sự là không dễ chọc vào. Yên tâm đi, tính cách của Tuyết Nhu có mạnh mẽ đến mấy, cô ấy cũng phải nghĩ cho tính mạng của mình. Đinh Vân Uy vừa cười vừa nói, nếu cô ấy không đồng ý những yêu cầu của chúng ta, vậy thì đừng nghĩ đến Đinh gia chúng ta phối hợp với cô ấy, đến lúc đó xem cô ấy còn có thể sống được mấy ngày nữa. Nghe bố vợ nói như vậy, trong ánh mắt Hoàng Bột lóe lên ý nghĩ ác độc. Bố, chúng ta làm như vậy, có phải có chút hơi không có thiện tình không? Dù nói thế nào đi nữa, Tuyết Nhu cũng là người nhà họ Đinh chúng ta mà. Hừ, Đinh Vân Uy khinh thường nói, tự gây nghiệt chướng, thì không thể sống chấm ai bắt cô ấy cứng đầu muốn xóa bỏ quan hệ với Đinh gia nhà chúng ta hơn nữa. Đây cũng là ý của bác cả anh mà, Tuyết Nhu là con gái của bác ấy. Vì lợi ích của gia tộc, bác ấy còn không nhận 6 người thân ruột thịt, chúng ta còn lo lắng nhiều như vậy để làm gì? Ai rét? Hoàng Bột than thở một tiếng, nói, đây đều là mệnh thôi. Được rồi. Tôi biết tiểu tử cậu vẫn luôn thầm thương trộm nhớ Tuyết Nhu, nhưng tôi nói cho cậu biết, nghe cho kỹ đây, bây giờ cậu đã lấy con gái tôi, hãy cất hết tất cả những tư tưởng không thiết thực đó cho tôi, huống hồ. Đại ca còn muốn đem Tuyết Nhu tính chuyện liên kết hôn nhân với gia tộc Morgan nữa, cậu nghĩ gì thì đừng nghĩ nữa. Đinh Vân Uy trầm giọng xuống nói. Chỉ cần chúng ta xác định cô ấy vẫn còn là gái còn trinh, sẽ đem cô ấy về nước Anh, làm phẫu thuật ghép tủy cho cô. Nếu cô không còn là gái còn trinh, vậy chúng ta sẽ quay đầu bỏ đi. Từ đó không thèm quan tâm đến đứa con gái phản bội lại gia tộc này. Con sẽ nghe theo bố, nhưng chúng ta vẫn cần cẩn thận một chút, người đàn ông bên cạnh Tuyết Nhu,